Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183.183. Sắc trời mới vừa sát hắc thời điểm, anh tỉnh đám kia người tìm cái tránh gió tảng đá lớn vách tường an trại hạ trại. Từ Dương vừa mới chuẩn bị lưu nơi này chờ vào đêm. Nhìn xem sẽ có thứ gì ra tới, liền nghe được Lan Cẩn Tu truyền âm. Vì thế liền đi về trước, Lan Cẩn Tu đã đem bóng dáng của hắn cấp luyện hóa. Thứ này bản thân có thể nói là hắn trên người tách ra tới một bộ phận. Chỉ là đã chịu ngoại vật ảnh hưởng, hiện tại luyện hóa lúc sau, bóng dáng của hắn bảo tồn nhất định độc lập tính. Lại có thể bị hắn sở khống chế, ngày thường không có việc gì thời điểm liền phủ phục ở hắn dưới chân đương một cái bình thường bóng. Dáng. Có yêu cầu thời điểm còn có thể trở thành thám tử thả ra đi. Càng sâu đến về sau theo hắn chậm rãi tu luyện bồi dưỡng. Còn có thể đem ra hỏa này bồi dưỡng thành một cái không tồi ẩn núp tay đấm mân đi tuy rằng không. Biết rốt cuộc là thứ gì làm cho bóng dáng của hắn biến dị. Nhưng trước mắt tới xem, đối hắn tự thân cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa còn tính thu hoạch một cái không tồi trợ lực. Từ trong nhập định tỉnh lại lúc sau, Lan Cẩn Tu không thấy được Tư Dương, cũng không có vội vã đi tìm, hơi chút quen thuộc một chút đối bóng dáng khống chế lúc sau. Hắn cảm giác được đáy hồ có động tĩnh, nghĩ đến hẳn là Sa Quốc Nguyên bọn họ ra tới. Lan Cẩn Tu lúc này mới truyền âm cấp Tư Dương hỏi hắn muốn hay không hiện thân. Tư Dương trở lại bên này thời điểm, Sa Quốc Nguyên bọn họ đã tới gần hồ ngạn. Sau đó Lan Cẩn Tu liền nhìn đến Sa Quốc Nguyên bọn họ liền lôi túm đem kia mấy cái bị lạc ở trong. Thôn người trẻ tuổi kéo thượng ngạn, nhưng là hắn chỗ đã thấy. Sa Quốc Nguyên cùng hắn hai cái đồ đệ, Dịch Duy cùng Diệp Năng, chậm rãi từ trong hồ ra tới thời điểm, bọn họ phía sau đều bái một cái màu đen hư ảnh. Tựa như bị quỷ thượng thân giống nhau, này đen như mực chỉ có đống lửa một chút chiếu sáng lượng ban đêm. Này mấy người liền như vậy từ trong hồ bò ra tới. Trường hợp này thực sự có vài phần khiếp người, mà bị Sa Quốc Nguyên bọn họ kéo túm sắp hơi thở thoi thóp mấy cái người trẻ tuổi phía sau lại không? Có, kia hắc ảnh, hẳn là chính là bị bọn họ ở trong thôn giết chết một cái khác chính mình đi. Chẳng qua, hai cái nam sinh cùng cái kia cư mẫn giết chết chính mình bóng dáng bọn họ là biết đến. Cái kia trương bồi bồi phía sau thế nhưng cũng không có bóng dáng. Cũng không biết là bị nàng giết chết lại không có lộ ra. Vẫn là kia bóng dáng lưu tại cái kia trong thôn. Lại hoặc là, ra tới chính là trương bồi bồi bóng dáng. Sa Quốc Nguyên vừa lên tới liền nhìn đến đứng ở đống lửa biên Tư Dương. Đem trong tay từ trong hồ kéo đi lên vương mênh mông phóng tới trên mặt đất. Vội vàng chiều Tư Dương đi qua. Từ đại sư, Từ Dương cười nói, ra tới liền hảo, Sa Quốc Nguyên nhịn không được thở dài. Nguyên bản cho rằng chuyến này sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Lại không nghĩ rằng mới vừa động thân liền thiếu chút nữa bị nhốt chết ở cái kia trong thôn. Không biết Từ đại sư đối với kia tòa thôn có không hiểu biết. Từ Dương nói, ta chỉ biết đó là ngàn năm trước Di Lạc một tòa bệnh đậu mùa thôn. Hình thành nguyên nhân thập phần phức tạp, có thiên thời địa lợi, cũng có nhất định nhân vi nhân tố, Sa Quốc Nguyên trầm tư trong chốc lát. Kia thôn có biện pháp giải quyết sao? Như vậy địa phương vẫn luôn tồn tại, hơn nữa nơi vị trí tuy rằng không ở du lịch cảnh khu. Nhưng cũng là một ít lên núi người yêu thích thích thám hiểm lại có thể đi bộ xuyên qua mảnh đất. Như vậy thôn bảo tồn. Trước sau là cái tai họa ngầm ni Tư Dương lắc lắc đầu. Tuy rằng không phải không có biện pháp giải quyết, nhưng giải quyết lên cũng không phải chỉ dựa vào nhân lực là có thể làm được. Hơi có vô ý, là có thể trực tiếp tạo thành âm dương hai giới cân bằng, nghe được lời này. Sa Quốc Nguyên liền cũng không hề nhiều lời. Côn Luân này phiến địa phương bản thân liền thập phần đặc thù. Hơn nữa một khi âm dương mất đi cân bằng. Kia Dương Gian chỉ biết trở nên trăm họ lầm than tai họa liên tục. Cái này trách nhiệm không ai gánh nổi, không quá quan với thôn này tồn tại, hắn trở về lúc sau khẳng định sẽ đăng báo. Muốn nếu Thôn Tiến xuất khẩu thật sự chính là này phiến hồ nước. Thật cũng không phải không thể khống quản lên, nhưng kia không chịu khống chế sương mù liền có điểm phiền toái. Thấy Sa Quốc Nguyên bắt đầu suy nghĩ này phiến địa phương sửa như thế nào giải quyết. Mà kia mấy cái người trẻ tuổi cũng từ thủy hít thở không thông chung phục hồi tinh thần lại. Từ Dương trực tiếp thả ra huyền ẩn kính. Sa Quốc Nguyên không rõ nguyên do xem qua đi. Kết quả nhìn đến trong gương chính mình phía sau đồ vật. Đột nhiên cả kinh, mà Dịch Duy đám người cũng từ huyền ẩn trong gương thấy được chính mình phía sau tình huống. Đồng dạng đại kinh thất sắc, kia mấy cái người trẻ tuổi nơi nào như vậy trực quan gặp qua quỷ ảnh. Chẳng sợ ở trong thôn đã trải qua quá không ít ly kỳ sự kiện. Nhưng như vậy trực tiếp gặp quỷ vẫn là lần đầu tiên. Mấy người sợ chính mình phía sau cũng dựa vào như vậy một cái quỷ ảnh. Liền kêu mang nhảy bò lại đây chiếu gương, nhưng là làm bọn hắn càng thêm tuyệt vọng chính là, bọn họ ở trong gương không thấy mình. Trương Bồi Bồi kinh hoàng hô to, vì cái gì, đây là tình huống như thế nào, tại sao lại như vậy, ta đâu, trong gương vì cái gì không có ta, ta, Sa Quốc Nguyên thử giải quyết chính mình trên lưng hắc ảnh. Nhưng liền cùng Lan Cẩn Tu phía trước giống nhau, không có huyền ẩn kính. Hắn thậm chí xem đều nhìn không thấy, chẳng sợ hiện tại thấy, nhưng thế nào đều sờ không được, càng không nói chuyện giải quyết. Liền ở Sa Quốc Nguyên tự hỏi đối sách thời điểm, Lan Cẩn Tu bị dưới chân đống lửa chiếu ra tới bóng dáng kéo kéo ống quần. Cảm ứng được bóng dáng muốn nuốt ăn ý tứ, Lan Cẩn Tu liền chiều bọn họ nói, ta có cái biện pháp không biết đối với các ngươi có được hay không? Các ngươi ai nguyện ý thử một lần, Sa Quốc Nguyên đồ đệ Cố Minh Thăng đầu tiên đứng dậy. Giúp ta thử xem đi, Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Dùng linh lực giúp Cố Minh Thăng trải vuốt một lần, mà bóng dáng của hắn liền nương cái này tiếp xúc cơ hội. Đem quấn quanh ở Cố Minh Thăng bóng dáng thượng sương mù cấp hút lại đây. Lan Cẩn Tu rõ ràng cảm giác được nhà mình bóng dáng sung sướng. Cùng lực lượng nho nhỏ tăng cường, rõ ràng bóng dáng của hắn là đem cùng loại làm cho dị biến sương mù đương đồ ăn. Theo thứ tự đem Sa Quốc Nguyên bọn họ trên người vấn đề giải quyết lúc sau. Bọn họ bóng dáng khôi phục bình thường về tới bọn họ dưới chân. Mà Lan Cẩn Tu bóng dáng ăn uống no đủ bắt đầu tiêu hóa khởi cổ lực lượng này. Mặt khác kia mấy cái người trẻ tuổi trên người vấn đề liền không tốt lắm giải quyết. Lại hoặc là không có biện pháp giải quyết, hiện tại bọn họ đã biết, cái gọi là một cái khác chính mình, là bởi vì sương mù dày đặc chung nào đó vật chất làm cho bóng dáng biến hóa. Độc lập thành một cái phục chế người, hiện tại bọn họ đem phục chế người giết, người không có bóng dáng sẽ biến thành cái dạng gì, không cần tưởng cũng biết, cho nên bọn họ không có biện pháp ở trong gương nhìn đến chính mình. Việc này mấy cái thiên sư trong lòng hiểu rõ, nhưng hiện tại này vài người mặc kệ là thoạt nhìn vẫn là tiếp xúc lên. Đều cùng bình thường người vô dị, loại tình huống này bọn họ phía trước còn không có gặp được quá. Trong lúc nhất thời cũng không có thực tốt biện pháp giải quyết. Cho nên tính toán trước quan sát một chút, vì thế tính toán đêm nay trước nghỉ ngơi, chờ ngày mai hừng đông lúc sau lại nói. Từ bên kia hồ nước vực sâu lại đây vẫn là tương đương hao phí thể lực. Chẳng sợ có tránh thủy phù, nhưng một lá bùa uy lực cũng liền như vậy, có thể tránh thủy thời gian chỉ sợ cũng sẽ không dài hơn. Lan Cẩn Tu là tự thể nghiệm qua cái kia vực sâu chiều sâu. Nếu không phải hắn có tị thủy châu, chỉ dựa vào tránh thủy phù lại đây chỉ sợ khó khăn không nhỏ. Càng không cần phải nói Sa Quốc Nguyên bọn họ còn muốn kéo túm cái người thường lại đây. Cho nên chẳng sợ bị trong gương không thấy mình chuyện này bối rối. Nhưng kia mấy cái người trẻ tuổi tiêu hao quá lớn, lại bởi vì rời đi cái kia thôn, trong lòng nhiều ít có chút thả lòng, cơ hồ là ngã đầu liền ngủ đã chết qua đi, liền ở Sa Quốc Nguyên bọn họ cũng chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm. Từ Dương đột nhiên ra tiếng hỏi. Sông băng bên kia buổi tối có phải hay không sẽ có thứ gì lui tới? Sa Quốc Nguyên gật đầu nói. sẽ có quỷ lang, một loại hành tung hoàn toàn không có dấu vết để tìm lớn lên giống lang đồ vật. Quỷ lang sẽ chỉ ở sông băng phụ cận lui tới. Chúng nó thậm chí có thể ở đóng băng băng bên trong đi trước. Càng làm cho người khó lòng phòng bị chính là, thứ này có thể xuyên thấu các loại kết giới. Cho nên chỉ cần ở sông băng phụ cận, ban đêm nhất định phải có người tới gác đêm. Chỉ dựa vào kết giới căn bản không được, Tư Dương nói. Lực sát thương như thế nào? Một bên mới vừa đem ngủ địa phương chỉnh đốn tốt Diệp Năng chen vào nói. Rất mạnh, thứ này ở sông băng bên trong xuất quỷ nhập thần. Đơn giản nói đến vật lý công kích đối mấy thứ này hoàn toàn vô dụng. Mà một khi bị quỷ lang chảo thương, kia mặc kệ cái gì dược cũng chưa dùng, miệng vết thương sẽ một chút ăn mòn, thẳng đến cả người toàn bộ hóa thành máu loãng. Bởi vì quỷ lang lực sát thương quá cường, chẳng sợ chỉ là bị câu phá một chút ra, đều có thể toàn bộ hóa thành máu loãng. Cho nên chỉ cần gặp quỷ lang, chúng ta chỉ dám xa chiến, căn bản không dám gần người. Hành động chịu hạn dưới, đối phó lên tự nhiên càng thêm khó khăn, tu tiên giới cái dạng gì yêu thú đều có. Bất quá là có thể ở sông băng phía dưới hành động đồ vật. Này còn không đủ để làm hắn cảm thấy ngạc nhiên, thấy bọn họ đối quỷ lang tựa hồ có điều kiêng kỵ. Từ trước đến nay đám kia Nhật Bản người đối phó lên hẳn là cũng không quá dễ dàng. Liền hỏi, kia quỷ lang sẽ bị thứ gì hấp dẫn? Nhân khí, huyết khí, vẫn là linh lực. Diệp Năng quay đầu nhìn Sa Quốc Nguyên, thấy bộ trưởng tựa hồ biết cũng không quá nhiều, liền hướng tới Tư Dương lắc đầu. Cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng mỗi lần một đám người gặp được quỷ lang đều là vô khác nhau công kích, mặc kệ là người thường vẫn là người tu hành, Tư Dương gật đầu. Thấy Lan Cẩn Tu nhìn chính mình, liền chiều hắn cười, hôm nay trước tiên ngủ đi, dư lại sự ngày mai lại nói, Lan Cẩn Tu cũng không hề hỏi nhiều. Sau đó nhìn như tự nhiên. Trên thực tế tay chân hơi có chút cứng đờ hướng lều trại bên kia đi đến. Khoảng cách thượng một lần cùng Tư Dương cùng cái lều trại ngủ đã qua đi một đoạn thời gian. Khi đó hắn, đối Tư Dương tâm sinh hảo cảm, tuy rằng đã thực thích, nhưng xa không đủ hiện tại như vậy thích, cho nên lại lần nữa cùng Tư Dương như vậy cùng chỗ một cái nho nhỏ không gian nội. Chóp mũi quanh quẩn Tư Dương trên người chuyên trúc mùi hương thoang thoảng. Lan Cẩn Tu có chút sợ hãi chính mình vô pháp tự khống chế sẽ phát sinh một ít xấu hổ sự tình. Cho nên từ Tư Dương vào lều trại lúc sau, Lan Cẩn Tu đột nhiên lập tức ngồi dậy. Tư Dương vừa mới chuẩn bị nằm xuống, nhìn thấy hắn động tác nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Lan Cẩn Tu ho nhẹ một tiếng nói. Ta mới vừa luyện hóa bóng dáng, còn có chút không ổn định, cho nên đêm nay đà tọa thuận tiện gác đêm. Ngươi ngủ đi. Tư Dương nhịn không được cười một tiếng. Có ta ở đây còn cần ngươi gác đêm, nếu không ổn định liền chuyên tâm đà tọa đi, nói liền trực tiếp thoải mái nằm xuống. Lan Cẩn Tu hơi nhấp môi, rất muốn cùng Tư Dương cùng nhau nằm xuống. Chính là hắn vừa mới nói muốn đà tọa, lưu luyến nhìn mắt Tư Dương bên người không vị, cắn răng một cái thật sự nghiêm túc đà tọa đi lên. Tâm vô tạp niệm tu luyện. Một đêm hẳn là thực mau là có thể đi qua đi. Mà Lan Cẩn Tu không biết chính là, đường hắn nhập định lúc sau, bóng dáng của hắn lắp bắp để sát vào Tư Dương. Tư Dương nhìn kia ý đồ dây dưa đến chính mình trên chân. Giống cái đại hình sủng vật không ngừng tản ra làm nũng cầu vuốt ve hơi thở bóng dáng. Lại nhìn chẳng sợ đà tọa đều ngồi một thân thẳng tắp. Giống cái sắt thép thẳng nam Lan Cẩn Tu. Này tương phản quả thực quá lớn, buồn cười thật sự duỗi tay đi sờ bóng dáng, kia bóng dáng hưng phấn trên mặt đất thẳng đảo quanh, thấy Tư Dương không chán ghét nó, bóng dáng tiến đến Tư Dương bên người, cuốn thành một đoàn xúc ở Tư Dương bên người thuận theo đến không được. Tuy rằng nó chỉ là phóng đến trên mặt đất bóng dáng, không có Lan Cẩn Tu cho phép, nó cũng không dám tùy tiện đem chính mình trở nên ngưng thật. Nhưng như vậy lẳng lặng ghé vào Tư Dương bên người, tựa như tễ ở hắn trong lòng ngực giống nhau, Chờ hừng đông sau, Lan Cẩn Tu vừa quay đầu lại liền nhìn đến Tư Dương bên cạnh nhiều một đoàn bóng ma. Sắc mặt biến thành màu đen, đem nó nắm lên ném ra lều trại. Hết chương.